kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 190, Thiên Liệt. Thần chiến bắt đầu. Một kiếm phá vạn pháp là như thế này lý giải sao? Đương nhiên, ngươi một cái dùng lôi chẳng lẽ có ta hiểu kiếm thuật? Ây, không có, nhìn thấy ngải lực không dám nhìn thẳng mình. Người trí giả kia mới hài lòng nhẹ gật đầu. Ta cảm giác, điện hạ sở dĩ có thể siêu việt cổ kim thiên tài. Trở thành tại phong hào giai đoạn liền có thể giết chóc mười mấy truyền kỳ siêu cách thiên kiêu. Dựa vào chính là loại này đánh vỡ thông thường. Không có đánh vỡ thường quy tâm. Sao là đánh vỡ thường quy thực lực? Các người chính là quá mức gò bó theo khuôn phép. Mới không cách nào đột phá cực hạn. Bất quá, cái này cũng không trách ngươi nhóm. Ta trước kia cũng là như thế. Thế gian nhiều ngu muội a. Ta cái này cùng nhau đi tới. Nghe được quá nhiều người nói điện hạ lỗ mãng. Không muốn động não. Vừa mới bắt đầu ta cũng là nghĩ như vậy. Nhưng về sau ta tại suy nghĩ sâu xa. Dạng này người lỗ mãng như thế nào thu hoạch được siêu cách thực lực. Cho dù là thiên mệnh chi tử cũng làm không được a. Vì tìm kiếm nguyên do trong đó, ta ở phòng hầm bên trong suy nghĩ sâu xa 7 ngày. Trước 3 ngày nghi hoặc, sau 3 ngày điên dại, nhưng ngày thứ 7, ta rốt cục minh bạch, đây là bởi vì các ngươi cuối cùng chỉ là phàm nhân. Căn bản là không có cách lý giải điện hạ thâm ý, điện hạ tất cả hành động các ngươi nhìn thấy đều chỉ là thứ nhất tầng. Nhưng cái này căn bản không phải các ngươi nghĩ như vậy. Thí dụ như ta nghe nói điện hạ thanh thứ nhất kiếm là một cây côn sát. Ngươi cảm thấy đây là vì cái gì? Là bởi vì bộ lạc nghèo khó tìm không thấy cái khác kiên cố vũ khí. Điện hạ không muốn dùng cốt kiếm cùng kiếm đá loại này đồ dễ bể cho nên tìm một thanh sát chịu. Đừng, người khác nói như thế. Bị trí giả ngôn luận chấn nhiếp. Ngải lực lời nói khí thế có chút không đủ, cho nên bọn hắn ngu muội a. Ta cảm ứng được, điện hạ làm như vậy bởi vì hắn đã hiểu, lĩnh ngộ trong lòng có kiếm, trong tay hết thảy đều là kiếm chân lý, là như vậy à? Nhìn thấy ngải lực bị mình chậm rãi thuyết phục, người trí giả kia hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt, nghĩ không rõ cũng đừng có suy nghĩ, điện hạ trí tuệ cao thâm. Muốn sáng tỏ điện hạ toàn bộ chân ý kia là vọng tưởng. Ngươi chỉ cần ghi nhớ một việc là được. Điện hạ làm hết thảy đều là có thâm ý. Cảm thấy điện hạ lỗ mãng vô não. Đây chẳng qua là bởi vì phàm nhân trí tuệ căn bản là không có cách lĩnh ngộ điện hạ ý nghĩ. Phàm nhân, cuối cùng chỉ là phàm nhân a. Cảm thán trí giả rời đi. Vẻn vẹn lưu ngải lực tại nơi đó nhíu mày suy tư. Mà lục thần, nghe như thế lời nói, trên mặt có chút phát nhiệt, đó là của ta ý nghĩ, ta thật sự có như thế trí tuệ. Bất quá, người trí giả kia suy đoán giống như không có sai, ta thật rất thông minh. Không chỉ ngải lực, tự liền lục thần đều bị người trí giả kia quấn choáng. Đồng thời, hắn cũng đối người trí giả kia thân phận tò mò, người biết đó là ai sao? Lục thần hỏi thăm chính là đạo sĩ. Hắn biết đến sự tình nhiều nhất. Biết, kia là diễn thiên đạo môn cái này một đời thánh tử. Nói đến đây cái đạo môn thời điểm, đạo sĩ sắc mặt có chút quỷ dị. Chào hỏi lục thần xích lại gần một điểm. Hắn mới nhỏ giọng truyền âm nói. Cái này đạo môn mặc dù không phải mỗi đời đơn truyền, nhưng số lượng cũng rất ít. Chưa từng có vượt qua 10 cái môn đồ. Bởi vậy, có rất ít người nghe nói cái này môn phái. Đồng thời, cái này đạo môn công pháp cũng có chút đặc dị. Bọn hắn tu luyện cùng loại với huyễn thuật, nhưng lại khác biệt. Cái này đạo môn tu luyện tiền đề cần tại trong đầu ngưng tụ một cái ảo tưởng thế giới. Sau đó căn cứ tự mình lý giải không ngừng bổ khuyết. Để thế giới trở nên càng làm thật hơn thật đồng thời. Cũng phải trở nên kỳ huyễn. Dù sao, bọn hắn chiến đấu là đem trong đầu đồ vật hiển hóa ra ngoài chiến đấu. Mà loại này kỳ lạ tu luyện, phương pháp để bọn hắn phần lớn đều chỉ chú ý kinh doanh trong đầu thế giới. Không lo được ngoại giới, bởi vậy có chút quái gì, cũng thường xuyên bởi vì tạo dựng huyễn tượng thế giới cùng ngoại giới có chút sai lệch, khiến cho bọn hắn phiền não. Đang phiền não bên trong suy nghĩ sâu xa, kiểu gì cũng sẽ suy tư ra một chút ngôn luận kinh người. Còn có chính là cái này đạo môn tiền bối, bởi vì quái gì, kiểu gì cũng sẽ tìm một chút tư duy kỳ lạ thiên tài đến dạy bảo. Cái này khiến bọn hắn, còn lại lời nói đạo sĩ không nói, nhưng lục thần không hiểu nghĩ đến bệnh tâm thần người tư duy rộng. Hai bê thanh niên sung sướng nhiều câu nói này, khi nghĩ đến mình kém chút bị cái kia người bị bệnh tâm thần lừa gạt được. Hắn hơi có xấu hổ, vội vàng lướt qua cái đề tài này. Đối với cái này, đạo sĩ không có dây dưa, mà là mang theo lục thần đi gặp cái khác thiên kiêu. Không có cự tuyệt, nhân cơ hội này, hắn cùng tất cả thiên kiêu đều hẹn xong truyền kỳ về sau tiến hành một trận chiến. Bởi vì rất nhiều người không biết cái kia diễn thiên đạo tử. Bị hắn một phen lắc lư về sau, lục thần ước chiến không chỉ có không có bất kỳ trở ngại nào. Ngược lại thu hoạch vô số hào cảm. Trong quá trình này, vô số người cũng kinh dị nhìn xem lục thần. Chấn kinh với hắn thu nhỏ về sau như thế soái khí đồng thời. Cũng đang nghi ngờ hắn vì sao ngày bình thường một bức cự nhân dáng vẻ. Đừng hiểu lầm a, ta 9m9 thân cao mới là bình thường hình thể. Hiện tại là dùng lớn nhỏ như ý thu nhỏ sau tình huống. Loại này thu nhỏ cũng không tốt thụ. Lớn nhỏ như ý có thể tại gấp 10 thu nhỏ. Gấp 10 phòng lớn bên trong không ngừng biến hóa xác thực không sai. Đáng tiếc, cái này cuối cùng chỉ là hoàng kim kỹ năng. Không phải thần thoại, gấp 10 biến thân thời điểm. Lục thần sẽ có cơ bắp xé rách cảm giác. Toàn thân năng lượng sẽ cực tốc tiêu hao. Thu nhỏ về sau năng lượng ngược lại là không có tiêu hao. Nhưng lục thần sẽ có thân thể bị nhét vào đường ống bên trong cảm giác. Đồng thời, thân thể thu nhỏ, hắn lực lượng cũng có to lớn giảm xuống. Bởi vậy, bình thường thời điểm, lục thần tự nhiên là làm sao dễ chịu làm sao tới. Giải thích một phen về sau, lục thần cũng đụng phải dĩ vãng nhân bảng thứ nhất, thái tộc thái nhất, nhìn thấy hắn thời điểm, lục thần sắc mặt có chút kỳ dị, hắn nhớ tới một việc, tiến vào Vân Châu thời điểm, lục thần liền từng tiến giai phong hào anh hùng, cũng biết bị thiên hạ thừa nhận, thu được thứ nhất cường giả thanh niên phong hào về sau sẽ có tốc độ tu luyện tăng thêm. Bởi vậy, ngay lúc đó lục thần muốn làm thứ nhất, cũng chuẩn bị khiêu chiến làm đệ nhất thái nhất. Bất quá, hắn thực lực rất mạnh, tăng thêm lục thần cần thu hoạch cái khác thiên kiêu điểm rèn luyện. Cho nên hắn bị lục thần đặt ở cuối cùng, nhưng không đợi lục thần khiêu chiến, hệ thống liền không hiểu thấu tuyên bố lục thần thắng lợi. Lục thần còn nhớ rõ. Mình không hiểu thắng lợi một ngày là học được Quang Chi Đại Quân kia một ngày. Bởi vì Quang Chi Đại Quân năng lực quá mức cường đại. Để lục thần cao hứng quên hồ cho nên, lúc ấy hệ thống nhắc nhở hắn thu hoạch được phong hào lục thần căn bản không có chú ý. Thẳng đến một lần mở ra hệ thống bảng, nhìn thấy phong hào phát sinh cải biến về sau, hắn mới biết được mình thu được thứ nhất thanh niên xưng hào. Phong hào, linh khí thế giới thứ nhất thiên kiêu giới thiệu, nguyên bản thứ nhất thiên kiêu thái nhất tự nhận thất bại. Túc chủ thu được đương đại linh khí thế giới thứ nhất thiên kiêu phong hào. Có được như thế phong hào, túc chủ tại trong thiên hạ trong mắt mọi người đều là thiên tài. Tại mọi người nhận biết bên trong, có thể thu được thứ nhất thiên kiêu thanh niên đều là có được đại khí vận. Siêu cao thiên phú người. Hiệu quả, túc chủ sau đó tự chủ tốc độ tu luyện sẽ có được cực cao tăng thêm. Đồng thời, vận khí cũng sẽ tại mọi người gia trì hạ biến tốt. Đi thần linh chi đạo thế giới, bị mọi người thừa nhận thiên kiêu đều có tăng thêm. Bất quá, đến cùng là cái gì đâu? Ta nhớ được mình căn bản không có cùng cái kia thái nhất đánh qua. Vì cái gì liền thu hoạch được đệ nhất đâu? Lục thần đang nghi ngờ, mà thái nhất nhìn thấy lục thần thì là tâm tình hậm hực. Tại lục thần tu hành thành quang chi đại quân trước kia, dù là hắn lấy được chiến tích hết sức kinh người, nhưng thái nhất chưa từng có nghĩ tới mình sẽ thất bại. Không khác, chỉ là thái nhất đối với quang chi đại quân cái này kỹ năng 10 phần tự tin mà thôi. Hóa thân thành ánh sáng ta không có chút nào nhược điểm. Tốc độ càng là vô địch, chỉ cần không bị hạn chế tại chật hẹp không gian bên trong. Ta có lẽ đánh không lại người khác, nhưng người khác cũng đừng nghĩ giết chết ta. Dù là truyền kỳ, cũng không được. Đây chính là học được quang chi đại quân sau tự ngạo. Nhưng hắn bởi vì quang chi đại quân tự ngạo, lục thần sau đó chuẩn bị học tập quang chi đại quân cách làm lại làm cho hắn bất an. Bất quá, vừa vặn biết được cũng chỉ là bất an. Không sao, man nhân vương tử có lẽ nhục thân vô địch, nhưng ở quang nguyên tố phù hợp phương diện, hắn tuyệt đối không có ta cao. Ta là xuất sinh liền mang thánh quang người. Nghĩ đến học tập quang chi đại quân người không chỉ một, hắn tộc huynh, thần mặt trời dòng dõi cũng có rất nhiều học tập, nhưng đông đảo học tập người lại không một người thành công. Cái này khiến thái nhất buông xuống lo lắng. Thái nhất nói không sai, lục thần tại quang nguyên tố phù hợp phương diện xác thực kém hắn rất xa. Nhưng lục thần có treo a 10 cái mặt trời thần tính tại 3.000 vạn điểm rèn luyện trợ giúp hạ dung nhập lục thần thân thể. Để hắn nháy mắt hóa thân thái dương chi tử. Đương nhiên, lúc này lục thần quang nguyên tố độ phù hợp cũng chỉ có thái nhất cao như vậy. Xuất sinh tự mang thánh quang hắn. Thiên phú xác thực cao đến một cái trình độ. 10 cái mặt trời thần tính mới khiến cho lục thần cùng hắn bình khởi bình tỏa. Thiên phú giống nhau để lục thần tùy tiện hóa thân thánh quang. Khi lục thần học được thời điểm, thái nhất đã có chỗ cảm ứng. Liền như thế học xong, làm sao có thể? Không có việc gì, dù là vị vương tử kia học được, nhưng bởi vì quang chi chuyển hóa xuất vấn đề, hắn bản nguyên nguyên tố tuyệt đối cũng không có ta nhiều. Cho dù giống nhau, bằng vào ta đối quang chi chiến kỹ lý giải, cũng so mới vào thánh quang hắn mạnh. Lúc này thái nhất tâm đã loạn, chỉ là cố tự chấn định, nhưng hắn còn có kiên trì, còn cảm thấy mình có thể thắng lợi. Đáng tiếc, có thể phản sát thế nhưng là nhân sinh tam đại ảo giác một trong a. Cảm giác được lục thần hóa thân thành ánh sáng lúc hắn không có tuyệt vọng, nhưng khi lục thần hóa thân bản nguyên chi quang tràn ngập hơn phân nửa thiên vũ thành lúc, người khác choáng váng, những này, tất cả đều là bản nguyên chi quang. Làm sao có thể, bao trùm nửa thành, hùng hậu như vậy quang chi bản nguyên làm sao có thể xuất hiện. Cũng liền không biết mạng lưới, dùng từ, nếu không, bác, bật hách các loại từ ngữ tuyệt đối sẽ xuất hiện tại bị sợ choáng váng thái nhất trong lòng. Bị lục thần tàn quang chi bản nguyên triệt để sợ choáng váng hắn. Lập tức cảm giác lên tự thân, phát hiện tự thân hóa thân quang chi hình thái, có thể duy trì 100 mét, nhìn lại bên ngoài kia khuếch tán nửa thành quang chi lực. Cái này không may hài tử trực tiếp tự bế. Ta, bế quan, đây chính là thái nhất tâm lý lịch trình, mà từ cảm giác thắng lợi vô vọng hắn, đã thừa nhận mình thất bại. Hắn thừa nhận cũng làm cho thiên hạ đệ nhất thanh niên phong hào xuất hiện ở lục thần trên đầu. Đương nhiên, hiện tại cái danh xưng này cũng biến hóa. Từ xưa đến nay thứ nhất thiên kiêu, cùng là thứ nhất thiên kiêu. Nhưng trước mặt từ ngữ là làm thay mặt, cũng liền mang ý nghĩa cùng lục thần ngang nhau người mỗi mấy chục năm đều có một cái. Mà bây giờ, thì là khai thiên tịch địa thứ nhất, giới thiệu. Nghịch chiến truyền kỳ, hủy diệt quỷ cảnh, hóa thân mặt trời tuần hành thiên địa, đủ loại chuyện không có thể bị túc chủ làm ra, hiện túc chủ đã được xưng là từ xưa đến nay thứ nhất thiên kiêu. Tu luyện thiên phú đem thu hoạch được cách xù tăng thêm. Đồng thời, thân ở linh khí thế giới nhân loại đối phó túc chủ lúc, cũng sẽ có lấy áp lực to lớn trong lòng. Cái này tăng thêm rất không sai. Nếu như giai đoạn trước có được như thế tăng thêm, thanh đồng, bạch ngân, thậm chí hoàng kim chiến kỹ, lục thần đều có thể tự chủ sáng chế. Hiện tại cũng hữu dụng. Tại lục thần một mình thì thầm thời điểm. Một bên khác, hòa thượng cũng đi tới nơi đây. Cái này khiến lục thần rất là ngoài ý muốn. Đại sư, người cũng tới chọn nàng dâu. A-di cái đà Phật. Hòa thượng ta cũng muốn a, nhưng sợ bị trụ trì đánh chết. Ai, kia tràn đầy tiếc hận lời nói nháy mắt để lục thần cười ra tiếng. Chính là đạo sĩ cũng là im lặng lắc đầu. Bị cười hòa thượng không có chút tức giận. Ngược lại là đi tới lục thần bên người. Hèn mọn mà hỏi, ngươi chuẩn bị chọn lựa thập tam công chúa. Dù sao cũng là quen thuộc người. Tính cách cũng tốt. Dù sao cũng phải cưới một cái. Liền nàng, chỉ có thể nói, công chúa khác mưu kế thành công. Lục thần xác thực như các nàng suy nghĩ như thế lựa chọn chủ động cùng hắn tiếp xúc công chúa. Có thể để những cái kia mưu đồ đám công chúa bọn họ khóc không ra nước mắt chính là. Lúc ấy tính toán, căn bản không có nghĩ tới lục thần thu nhỏ về sau như vậy soái khí. Lúc này, những này đám công chúa bọn họ tải hao hết tâm tư muốn thay đổi lục thần ấn tượng. Làm sao, mấy tháng tình cảm bồi dưỡng không phải như vậy dễ dàng tiêu trừ. Đương nhiên, cũng cùng thập tam công chúa Ninh Bình tính cách ngây thơ. Tướng mạo ngọt ngào có quan hệ, nếu như là một cái hình dạng phổ thông, tâm cơ thâm trầm người, lục thần sẽ trực tiếp thay người. Không sai. Hắn chính là như thế nông cạn, ra mắt tiệc tối tổ chức tổng thể rất thuận lợi, nhưng quá trình cũng có chút quanh co, có không ít thiên kiêu đều coi trọng một vị công chúa. Cũng bởi vậy, có vị bác mỹ nhân cười một tiếng chiến đấu phát sinh. Đương nhiên, lựa chọn là hai chiều, đám công chúa bọn họ cũng có thể cự tuyệt, cũng có khuynh hướng, tại hormone kích thích hạ. Trận này tiệc tối phát sinh nhiều lần chiến đấu. Bất quá, những này cùng lục thần không quan hệ. Từ hắn tuyển định về sau. Cái khác thiên kiêu đừng nói cùng hắn tranh phong. Chính là cùng thập tam công chúa trò chuyện rất nhiều mấy vị công chúa. Cũng không có bất luận kẻ nào nhìn trộm. Cùng điện hạ tranh phong. Nói đùa cái gì? Nói ra không cần điện hạ xuất thủ. Cha ta liền sẽ đánh chết ta. Loại tình hình này cũng khiến cho cùng Ninh Bình nói chuyện rất nhiều mấy người. Vô luận là đối kháng thất công chúa, vẫn là 14, đều không một người dám tiếp xúc. Thập tứ công chúa mặc dù thân nhu người yếu, nhưng chính là ta thích. Đáng tiếc, nàng cùng thập tam công chúa tiếp xúc quá sâu. Vạn nhất vương tử điện hạ hai cái đều muốn ta liền có phiền toái. Em đi, cái kia thất công chúa dáng dấp còn không sai, nhưng nàng cùng thập tam công chúa có ân oán, vạn nhất thập tam công chúa cùng điện hạ khóc lóc kể lể. Được rồi, nữ nhân không chỉ một, vẫn là không cần tìm phiền toái, không dám có chút để lục thần bất mãn, đây chính là thanh trừ thế giới gần nửa quỷ cảnh uy thế. Cùng từ xưa đến nay thứ nhất thiên kiêu phong hào cường lực. Đáng tiếc, bọn hắn suy nghĩ trong lòng lục thần sẽ không biết. Hắn cũng cho rằng những cái kia công chúa không có bị tuyển cùng hắn không quan hệ. Bởi vậy, những người khác bận rộn thời điểm. Hắn chỉ là ăn uống thả cửa chờ sau đó thương nghị thần linh bí tàng sự tình. Không có để lục thần chờ bao lâu. Rất nhanh, ra mắt công việc liền đã làm xong. Một đám thiên kiêu bị tụ tập lại với nhau thương nghị lên nặng sự tình. Thần linh bí tàng chư vị đều đã hiểu rõ đi. Ta nơi này muốn nói một chút lịch sử ghi lại sự tình. Cái kia bí tàng cũng không phải là cái nào. Đó thần linh muốn sống lại nơi trốn. mà là một chỗ thần chiến chi địa. Bên trong có hai vị thần linh cùng hắn nhóm thần quốc rơi xuống trong đó. Thần khí, thần huyết, thần tính nơi đó mặt đều có, nhưng các ngươi không nên bị tham lam che đậy hai mắt. Bên trong đồ vật tuy tốt, các ngươi cũng phải có mệnh cầm mới được. Phía trên lão niên truyền kỳ nói rất nhiều, lục thần tổng kết một chút, chính là cẩn thận, cuối cùng vẫn là cẩn thận. Không có biện pháp, cái này vài thiên kiêu cơ hồ là thế giới tương lai. Không thể toàn bộ chết tại nơi đó, trừ cẩn thận bên ngoài. Sau đó nhắc nhở chính là nhân loại ở giữa không thể tương hỗ chinh chiến. Hai cái thần quốc vẫn lạc, dù là trải qua vạn năm thời gian cọ rửa, bên trong bảo vật cũng nhiều vượt qua các ngươi tưởng tượng. Làm nhóm đầu tiên đi vào người, các ngươi không cần cướp đoạt. Hợp tác ngược lại có thể để các ngươi thu hoạch được càng nhiều. Đối với cái này, mọi người toàn bộ miệng đầy đáp ứng. Đối với đông đảo thiên kiêu sẽ tương hỗ hợp tác lục thần là tin tưởng. Đương nhiên, muốn bảo hoàn toàn thân mật khăng khít là không thể nào. Nhưng hắn nhưng không có để ý, bởi vì hắn hiểu rõ một chút, dù là trong đó có phản bội các loại sự nghi, cũng sẽ không phát sinh tại hắn trên thân. Bằng vào ta thực lực, sẽ không có người đem mục tiêu đặt ở ta trên thân. Đây là lục thần tự tin. Cái khác thiên kiêu nhìn thoáng qua lục thần về sau, cũng xác thực không có bất luận cái gì ý nghĩ. Vương tử điện hạ phòng ngự vốn là cao, học được quang chi đại quân về sau, căn bản vô địch a, chính là giết chết cũng vô dụng. Vương tử điện hạ tử vong lúc tự bảo có thể tác động đến hơn 10 dặm phương viên. Tất cả giết chết vương tử điện hạ đều đem chôn cùng hắn. Mà tại tự bảo qua đi, vương tử điện hạ sẽ tại hòa chủng sống lại. Nếu như không có phục sinh, một số người có lẽ sẽ có cái khác ý nghĩ. Nhưng phục sinh để lục thần căn bản không có khả năng lật thuyền trong mương. Sự tình tuyên bố về sau, lão truyền kỳ liền đem thời gian giao cho lục thần bọn người. Đây là để một đám thiên kiêu mình tìm người tổ đội. Suy nghĩ một chút, lục thần kéo tới ngải lực, đạo sĩ cùng hòa thượng ba người. Cùng đi đi, tìm tới bảo vật nhìn nhu cầu. Ta có thể dùng đến cho ta. Ta không dùng đến các ngươi phân. Có thể, cảm ơn ngươi. A thần, không cần khách khí. Giai đoạn trước ngươi cũng giúp ta không ít. Mang theo ngải lực là dìu dắt một chút. Nhưng mang theo đạo sĩ cùng hòa thượng lại khác biệt. Bọn hắn rất hữu dụng. Làm đại môn phái đệ tử, bọn hắn biết rất nhiều chuyện bí ẩn nghi, càng đối trận pháp có hiểu rõ. Có bọn hắn, đối mặt một chút trận pháp loại đông tây lục thần không về phần luống cuống. Còn có chính là thần quốc bên trong thần linh có thể vặn vẹo một chút hiện thực quy tắc. Đối phó những vật này, thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng khi thực lực không cách nào nghiền ép lúc, trí tuệ càng dùng tốt hơn một chút. Đương nhiên, lục thần không phải cảm thấy mình trí thông minh thấp. Hắn chẳng qua là cảm thấy mang theo đạo sĩ bọn người có thể bổ sung mình thiếu hụt. Cái gọi là ba người đi, tất có thầy ta chỗ này. Ta mặc dù thông minh, nhưng không thể tự đại a. Cứ như vậy, tổ đội hoàn thành, lục thần tại Vân Châu Vương thành phụ cận nghỉ ngơi. Màn đêm buông xuống. Đỏ bừng mặt Ninh Bình liền đi tới lục thần trong phủ. Vậy mà không đợi đại hôn liền đưa người đi tới. Ta chẳng lẽ còn sẽ xuất phát ngược lại không thành? Thì thầm trong miệng, lục thần cũng không có để Ninh Bình trở về. Hắn cũng không phải quan tâm những lễ nghi này quy tắc người. Một đêm xuân quang, cũng coi là mệt nhọc một đêm lục thần cũng không có lựa chọn nghỉ ngơi. Mà là tại ban ngày bắt đầu mình bận rộn. Bận rộn sự tình vẫn là thanh lý quỷ cảnh. Mặc dù vài ngày sau liền muốn đi thần linh bí tàng, nhưng hết thảy thực lực đều tại tự thân lục thần, cũng không cần chuẩn bị cái gì. Chờ đã đến giờ, hắn truyền tống đi qua là được rồi. Bất quá tân hôn yến ngươi Bận rộn thời điểm Lục Thần cũng rút ra một chút thời gian hảo hảo cùng Ninh Bình liên lạc một chút tình cảm, cũng cho Hồng Điệp bọn người an ủi. Còn tốt, ta thân thể cường tráng, thê tử số lượng cũng không coi là nhiều. Cứ như vậy, tại sung sướng hạnh phúc thời gian bên trong, mấy ngày chớp mắt mà qua. Ngày này, sáng sớm vừa qua khỏi, Lục Thần đám người liền đi tới cái nào đó lụi bại tiểu trấn. Thần linh bí tàng bị phong ấn tại cái trấn nhỏ này bên trong. Cái này tiểu trấn có cái gì đặc thù sao? Không có, thần linh bí tàng là giấu ở kẽ hở không gian bên trong. Cũng có dao động, chỉ là hôm nay mới tốt du đãng đến cùng tiểu trấn đối ứng không gian bên trong. Nói chuyện thời, điểm, có người tiến lên đánh vỡ không gian, cùng đối diện thần linh bí tàng kết nối. Quá trình rất thuận lợi, không có chút nào ngoài ý muốn. Một cái không nhỏ lỗ hổng liền bị mở ra. Bất quá, Lục Thần cũng phát hiện, kia mở ra lỗ hổng vị cách bên trên có chút tiểu. Truyền kỳ cùng trở lên không cách nào tiến vào. Khó trách chúng ta bọn này thiên kiêu trước đi qua. Chư vị, ta nhắc lại một lần, các ngài đều là thiên kiêu, có tốt đẹp tiền đồ, không nên vọng động làm việc, vạn sự lấy an nguy của mình làm chủ. Phải, A Thần, ngươi cũng cẩn thận một chút, nơi đây mặc dù bị thế giới phong ấn không có tà ma, nhưng bên trong có vẫn lạc thần linh, những cái kia cao vị vật phẩm cũng không biết sẽ chế tạo quái vật gì. Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Từ lúc mở không gian cửa vào tiến vào, Lục Thần phát hiện trước mắt mình đột nhiên biến đổi, từ tràn đầy nhân loại kiến trúc địa phương, đi tới một tòa nhìn xem có chút man hoang cổ lão thế giới. Hơn trăm tòa núi cao rải rác sừng sững tại Lục Thần trước mắt. Trên núi thực vật tươi tốt, một mảnh vui vẻ phồn vinh chi sắc, nhưng để Lục Thần cảm giác được quỷ dị chính là sơn phong cao lớn, rừng cây tươi tốt, lại không một tia chim hót trùng gọi thanh âm vang lên. Tĩnh mịch một mảnh thiên địa, sơ cảm thụ có chút khủng bố, kia vạn vật im tiếng hoàn cảnh, cũng làm cho về sau thiên kiêu nhóm thanh âm không khỏi nhỏ một chút. Đều cẩn thận một chút, nơi này có vấn đề, đây không phải đương nhiên, thần linh mật tàng mặc dù tốt chỗ đông đảo, nhưng muốn lấy được đồ vật, cũng không dễ dàng, chia ra hành động đi, gặp được nguy hiểm tùy thời liên hệ, một phen sau khi thương nghị. Tất cả mọi người vẫn là chuẩn bị tách ra thăm dò. Mà tại mọi người tiến vào thần linh bí tàng thời điểm, hai cái ngủ say đã lâu yếu ớt ý thức cũng chậm chậm vừa tỉnh lại. Ngoại, giới, phát hiện, nơi này, ngươi, khốn không được ta, thức tỉnh ý thức còn không người phát hiện. Nhìn xem bí tàng hoàn cảnh, Lục Thần cũng là một mặt hưng phấn, lại nói, đây là ta lần thứ nhất tầm bảo đâu. Quỷ dị bí cảnh, bảo tàng vô tận, đây mới là dị giới bình thường phát triển a. Cũng không biết ta có thể đụng tới cái. Ngay tại hưng phấn 10 phần Lục Thần muốn tại bí cảnh bên trong đại triển quyền cước thời điểm. Oanh long, một tiếng, tại nổ rung trời bên trong, Lục Thần mộng bức phát hiện, bí cảnh trời, rách ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.